Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 944, Thiên Kiếm Môn Đệ Tử. Phong Lôi Sơn Mạch giáp danh, một mảnh xanh tươi tốt sơn lâm bầu trời. Dương Phong tâm niệm vừa động, thần hành thuyền lập tức hướng về phía dưới hạ xuống mà đi. Nhanh chóng thu nhỏ, trở thành một cái ngân sắc thuyền nhỏ, bị Dương Phong thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Bị phát hiện, theo sát tại Dương Phong sau lưng ba tên thiên nhân cảnh tu sĩ. Nhìn thấy Dương Phong động tác, sắc mặt biến hóa, thở nhẹ một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, tăng thêm tốc độ, truy bên trên Dương Phong, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên. Thật to gan, người phát hiện chúng ta, chẳng những không mau trốn chạy, ngược lại ở chỗ này chờ chúng ta. Xem ra người đối với mình lòng tin 10 phần a. Nhìn thấy Dương Phong tay nắm một thanh pháp khí trường kiếm, đứng bình tĩnh tại sơn phong bên trên, khuôn mặt bên trên không có một chút vẻ hoảng sợ. Đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây ba tên thiên nhân cảnh tu sĩ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, âm thầm đề cao cảnh giác, lớn tiếng nói ra, ba người các ngươi Thiên Kiếm Môn đệ tử cũng dám tại Phong Lôi Sơn mạch cướp giết ta cái này Vô Cực Kiếm Tông đệ tử, đơn giản liền là muốn chết, chẳng lẽ các ngươi không sợ bị chúng ta Vô Cực Kiếm Tông cho diệt sát sao? Dương Phong nhìn xem đem chính mình bao vây lại ba tên thiên nhân cảnh tu sĩ, ngữ tức giận bình thản nói ra, rời đi Vô Cực Thành thời điểm, Dương Phong chỉ bằng mượn cường đại sức mạnh thần thức, cảm ứng được ba người tồn tại, chỉ là ba người toàn bộ đều là thiên nhân cảnh nhất trọng thiên thực lực tu vi. Dương Phong có nắm chắc đem xử lý, mới không có vứt bỏ ba người, mà là đem ba người dẫn tới cái này vắng vẻ sơn phong bên trong. Vô Cực Kiếm Tông muốn giết ba người chúng ta rất đơn giản. Nhưng nếu như ba người chúng ta đưa ngươi làm thịt rồi, Vô Cực Kiếm Tông cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta, cũng không có bất kỳ cái gì lý do chảm giết chúng ta. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật giao ra không gian giới chỉ, để chúng ta đưa ngươi giết đi, còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây, nếu không thì ta cam đoan để ngươi sống không bằng chết. Nghe được Dương Phong lời nói, một tên thiên nhân cảnh Thiên Kiếm Môn tu sĩ, đầy khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng uy hiếp nói, lão đại, ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp động thủ làm thịt hắn không phải tốt đi, nơi đây dù sao cũng là Vô Cực Kiếm Tông địa bàn, lúc nào cũng có thể có Vô Cực Kiếm Tông đệ tử đi ngang qua, chúng ta vẫn là sớm một chút đem hắn xử lý thì tốt hơn. Tên kia thiên nhân cảnh tu sĩ vừa mới nói ra, một tên khác thiên nhân cảnh tu sĩ liền đầy khuôn mặt không nhịn được lớn tiếng nói ra. Đang khi nói chuyện, tên kia thiên nhân cảnh tu sĩ liền thôi động thể nội pháp lực, đem quán chú đến phi kiếm trong tay bên trong, khiến cho hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt tên kia thiên nhân cảnh tu sĩ phi kiếm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay xoáy phong kiếm bắn ra, nghênh tiếp tên kia thiên nhân cảnh tu sĩ phi kiếm. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, xoáy phong kiếm cùng tên kia thiên nhân cảnh tu sĩ phi kiếm chạm va vào nhau, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, cũng đem tên kia thiên nhân cảnh tu sĩ phi kiếm đánh bay. Thật là hùng hậu pháp lực, chỉ là âm dương kính nhất trọng thiên tu vi, thể nội pháp lực vậy mà cùng cái này thiên nhân cảnh nhất trọng thiên tu sĩ tương đương. Không nghĩ đến ngươi dám lưu tại nơi này, cùng chúng ta đối kháng chính diện đây. Nhìn thấy phi kiếm của mình bị Dương Phong đánh bay, tên kia thiên nhân cảnh tu sĩ vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng nói. Đang khi nói chuyện, tên tên kia thiên nhân cảnh tu sĩ thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Phi kiếm quang mang đại thịnh, một cỗ kinh khủng uy áp từ phi kiếm bên trên phóng xuất ra, lập tức hóa thành một nói kim sắc thiểm điện, hướng Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, hai gã khác thiên nhân cảnh tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, thôi động phi kiếm trong tay, hóa thành hai đạo màu vàng sấm sét, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt ba thanh phi kiếm hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, xoáy phong kiếm trở về tới hắn trong lòng bàn tay, mà lòng chi lực thôi động ra, xoáy phong kiếm tại hắn huy động phía dưới, hóa thành một đạo kiếm quang, nghênh tiếp ba thanh phi kiếm, cùng với chạm va vào nhau, âm, nương theo lấy ba đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay xoáy phong kiếm liền mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng lực lượng kinh khủng, đem ba thanh phi kiếm chặt đứt, lực lượng thật kinh khủng. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm đem chính mình ba người thượng phẩm phi kiếm pháp khí chặt đứt, ba tên thiên kiếm môn thiên nhân cảnh tu sĩ nhao nhao biến sắc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Một tiếng kinh hô đằng sau, ba tên thiên kiếm môn thiên nhân cảnh tu sĩ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền gặp được một tên thiên nhân cảnh tu sĩ từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra phù lục, đem kích hoạt, một thanh kim sắc cự kiếm từ trong phóng xuất ra, tản ra kinh khủng uy áp, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Một tên khác thiên nhân cảnh tu sĩ thì từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái trung phẩm phi kiếm, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Một tên sau cùng thiên nhân cảnh tu sĩ thì từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ, tay nắm một thanh trung phẩm pháp khí phi kiếm, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Dương Phong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, trong tay xoáy phong kiếm cấp tốc huy động, như thiểm điện nghênh tiếp kim sắc cự kiếm, cùng với chạm va vào nhau, lực lượng kinh khủng tuôn trào ra, trực tiếp đem kim sắc cự kiếm đánh tan, khiến cho hóa thành đầy trời kim quang, tan biến tại vô hình. Đúng lúc này, một cái trung phẩm phi kiếm bay đến Dương Phong bên người, trong lúc đó nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem Dương Phong bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ phá hủy, hung hăng đánh vào Dương Phong trên người, tại vảy cá chiến giáp bên trên lưu lại từng đạo bạch ngấn. Cực phẩm phòng ngự pháp khí, nhìn thấy vảy cá chiến giáp chặn trung phẩm phi kiếm tự bạo, tên kia thi triển trung phẩm phi kiếm tông tự bảo thiên nhân cảnh tu sĩ, sắc mặt vô cùng khó coi, không tự chủ được hoảng sợ nói, giết. Tại tên kia thiên nhân cảnh tu sĩ kinh hô thời điểm, cái kia âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ tới gần đến Dương Phong bên người, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay trung phẩm phi kiếm cấp tốc bay lượn mà ra, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay xoáy phong kiếm cùng âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trong tay trung phẩm phi kiếm chạm va vào nhau, sắc bén phong mang trực tiếp đem âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trong tay trung phẩm phi kiếm chặt đứt, cũng dư thế không giảm chém xuống tại âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ thân thể bên trên. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem âm dương cảnh khôi lỗi chiến sĩ chém vỡ, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ. Thật là khủng khiếp sức chiến đấu, không nên để lại trông, lập tức thi triển át chủ bài, đem xử lý. Nhìn thấy Dương Phong ung dung ngăn trở ba người công kích, Một tên thiên nhân cảnh tu sĩ sắc mặt đại biến, lớn tiếng giống giận nói. Tại trong tiếng giống giận dữ, tên kia thiên nhân cảnh tu sĩ tâm niệm vừa động, một cái linh khí phi kiếm từ đan điền làm bên trong bay ra. Toàn thân pháp lực còn như giống như thủy triều tràn vào đến linh khí phi kiếm bên trong. Làm linh khí phi kiếm quang mang đại thịnh, mang theo vô cùng kinh khủng uy năng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng giơ lên trong tay xoáy phong kiếm nghênh tiếp linh khí phi kiếm. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay cực phẩm pháp khí xoáy phong kiếm bị linh khí phi kiếm chặt đứt. Bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ bị phá hủy, mà Dương Phong thì lợi dụng xoáy phong kiếm cùng pháp lực vòng phòng hộ ngăn cản. Thân hình cấp tốc chớp động, tránh thoát linh khí phi kiếm công kích. Giết! Nhìn thấy Dương Phong tránh thoát linh khí phi kiếm công kích, tên kia thiên nhân cảnh tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực tuôn trào ra, linh khí phi kiếm mang theo lực lượng kinh khủng, tại một lần hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Thanh phong kiếm, nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến linh khí trường kiếm, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng. Từ Bạch Vân Thành ở trong đạt được cực phẩm linh khí thanh phong kiếm, từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, như thiểm điện nghênh tiếp tên kia thiên nhân cảnh tu sĩ linh khí phi kiếm. Cùng với chạm va vào nhau, thanh phong kiếm là cực phẩm linh khí, mà tên kia thiên nhân cảnh tu sĩ linh khí phi kiếm lại chỉ là hạ phẩm linh khí. Cả hai trực tiếp chênh lệch cực lớn. Bởi vậy tại gặp nhau va chạm một khắc này, tên kia thiên nhân cảnh tu sĩ linh khí phi kiếm liền bị đánh bay. Ngay sau đó, thanh phong kiếm như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, dễ dàng chạm phá tên kia thiên nhân cảnh tu sĩ bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ cùng trên. Người pháp y đem phân thây hai đoạn, máu tươi vẩy ra, khiến cho trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Thiên Lôi Tử nhìn thấy đồng bạn bị thanh phong kiếm chém giết, một tên khác thiên nhân cảnh tu sĩ sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái Thiên Lôi Tử, hướng Dương Phong bên người ném tới. Đối mặt cấp tốc đến gần Thiên Lôi Tử, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, thể nội pháp lực khẽ động, liền hướng về một bên trốn tránh mà đi. Oanh! Tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, Thiên Lôi Tử đánh vào một cây đại thụ bên trên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng trực tiếp đem đại thụ nổ nát vụn, phương viên mấy chục trượng hết thảy cỏ cây núi đá tất cả đều bị phá hủy. Liều cái tiếp theo sâu đạt mấy trượng hố to, siêu, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng xé gió, thanh phong kiếm như thiểm điện xẹt qua hư không, từ tên kia thiên nhân cảnh tu sĩ cái cổ chỗ xẹt qua, dễ dàng xuyên thủng hắn bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ cùng trên người pháp y, đem đầu chảm rơi xuống, rút lui. Nhìn thấy Dương Phong như thiểm điện đem chính mình hai tên đồng bạn đánh giết, một tên sau cùng thiên nhân cảnh tu sĩ sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy tên kia thiên nhân cảnh tu sĩ muốn chạy trốn, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thanh phong kiếm như thiểm điện xẹt qua hư không, truy bên trên tên kia chạy trốn thiên nhân cảnh tu sĩ. Từ hắn hậu tâm xuyên tới, khiến cho chết thảm tại chỗ, rơi xuống tại sơn lâm ở trong, đem cướp giết chính mình ba tên thiên kiếm môn ngoại môn đệ tử chém giết đằng sau, Dương Phong liền đem ba người trên người không gian giới chỉ thu hồi, thi triển hỏa cầu thuật, đem ba người thi thể đốt thành cho bụi, thả ra thần hành thuyền, tiếp tục hướng truyền tống trận vị trí bay đi.